Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, chương 465, Kiếm Trung Hoàng Giả. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ Cửu Kiếm Giả, vô lực trào phúng khiêu khích Tam Thần Sơn Thiên Tài, còn có Bế Quan Trường Không Vô Kỵ, này Thủy Kim Phá Thiên Kiếm Đạo, ở 9 người hợp lực hạ. Áp chế toàn trường, bất quá, Trường Không Vô Kỵ đúng lúc xuất hiện, hơn nữa hắn kiếm khí, mới là chân chính cường đại, thiên địa nhân tam kiếm hợp nhất, có thể nói là nhân gian mạnh nhất, phù hợp nhất kiếm đạo đại thành kiếm chi đạo, so với, chỉ có thể dung hợp kim thủy cùng phá sát tính cửu kiếm giả tới nói. Thật là cao hơn không ngừng một cấp bậc đi. Thế cho nên hiện tại hắn đơn người ra tam kiếm, liền có thể giải khai 9 người hợp lực kiếm đạo, loại này chấn động thiên địa cường thế, thẳng làm ở đây sở hữu võ giả. Tạc nồi, nhất viện giáo, ngày rốt cuộc tới, chính là, hảo hảo giáo huấn bọn họ, hảo hảo giáo huấn này 9 vô tri hạng người, tam thần sơn này đó thiên tài nhóm, cảm xúc thập phần kích động hô quát nói. Vừa rồi kia 9 người áp chế, thật là làm người quá không thoải mái, còn nói muốn nháy mắt hạ gục Trường Không Vô Kỵ. Hiện tại đem bọn họ đánh đến dễ bảo, quả thực không thể nào nói nổi. Mặt khác hai đại học viện thiên tài cùng viện giáo nhóm, càng là lâm vào nghẹn họng nhìn chân chối trạng thái chung. Bọn họ khiếp sợ chính là Trường Không Vô Kỵ kiếm đạo uy lực. Thật là quá mãnh, bởi vì ở bọn họ mọi người cảm giác bên trong, phàm là tu hành kiếm đạo võ giả, đều mau áp chế không được chính mình bảo kiếm. Bọn họ bên người binh khí, đều ở điên cuồng run rẩy, tựa hồ chỉ có đến Trường Không Vô Kỵ bên cạnh, mới là bọn họ ý nguyện. Đây là, đối với tối cao chờ kiếm đạo triều bái cùng thần phục. Thiên hạ chỉ có một người có thể đạt tới loại trạng thái này. Nói cách khác, lúc này Trường Không Vô Kỵ ở phàm giới bên trong đã là kiếm chi hoàng, chân chân chính chính, thiên hạ vô song, quá cường. Này kiếm đạo thật là tương đương, chúng ta những người này chỉ sợ đời này đều mơ tưởng đạt tới như vậy độ cao. Không sai, một giới kiếm đạo chi hoàng khó khăn quá cao. Chẳng sợ ngươi thiên phú lại cường, cũng là ngàn vạn năm không gặp một lần. Bọn họ có thể làm chính là sùng bái mà thôi. Kia cửu kiếm giả nhóm, giờ phút này càng là thay đổi sắc mặt. Bọn họ 9 huynh đệ, tu hành hảo chút năm, mới vừa rồi lĩnh ngộ cảm ứng thiên địa kiếm chi đạo. Vốn tưởng rằng, đã có thể bằng vào loại này thủ đoạn, quét ngang thiên hạ, nhưng ở hôm nay bọn họ mới biết được cái gì gọi là chân chính cường đại. Chân chính kiếm đạo, đây là thiên hạ mạnh nhất kiếm. Ở Trường Không Vô Kỵ trước mặt, bọn họ 9 người, thậm chí kiếm tâm đều toàn bộ di động lên. Bọn họ liền xuất kiếm ý tưởng đều phải mất đi đi xuống, quỳ xuống tương đương trong hư không Trường Không Vô Kỵ. Vào lúc này càng là bá đạo mở miệng, chỉ có vô cùng đơn giản hai chữ, lại là thiên địa kinh biến. Từ hắn trên người ầm ầm nổ bắn ra ra vô cùng kiếm ý, lấy tuyệt đối cường thế tư thái, đem vừa rồi cùng bao phủ thiên địa bát phương kim sóng nước chiều toàn bộ cấp áp chế trở về. Thiên địa khôi phục một mảnh thanh minh, cửu kiếm giả các huynh đệ kiếm đạo càng là vô pháp ức chế bị nghiền áp. Bọn họ, kiếm tâm, sắp lâm vào tan vỡ thần phục bên trong. Tại đây một khắc, bọn họ kiếm, đều phải cúi đầu, bọn họ đầu gối, đều phải uốn lượn đi xuống. Chỉ cần giờ khắc này thần phục, bọn họ sẽ vĩnh viễn vô pháp ở Trường Không Vô Kỵ trước mặt. Ngẩng đầu, ngươi, Trường Không Vô Kỵ, chúng ta sẽ không thua cho ngươi. Không sai, ngươi có được thiên chi kiếm đạo. Chúng ta liền phải đem này ông trời cho ta rách nát khai đi, cho ta sát này 9 huynh đệ, trong miệng giống giận như cuồng. Bọn họ thân thể phía trên, đồng thời tản mát ra tận trời sát phạt cùng bất khuất ý chí. Nguyên bản bị Trường Không Vô Kỵ một người áp xuống tổ hợp kiếm ý, vào giờ phút này bỗng nhiên bạo khởi phản kích, đổ đầy sóng biển cùng kim chi phá sát kiếm khí, lại một lần hiện lên thiên địa chi gian, lấy cực nhanh tốc độ, mang theo sát phạt ý chí, toàn diện hướng tới Trường Không Vô Kỵ áp bách lại đây. Bất quá ngay lập tức chi gian, tựa hồ liền phải đem Trường Không Vô Kỵ cường thế chém giết đương trường, vô số võ giả nhóm vào lúc này giờ phút này lâm vào lo lắng bên trong. Này cửu kiếm giả sát phạt chi khí bỗng nhiên trở nên quá mức nồng hậu, phản áp Trường Không Vô Kỵ không nói, còn vô khác nhau bao phủ mọi người. Này trung ngang dọc đan sen sát ý kiếm ý dưới, nếu là Trường Không Vô Kỵ đỉnh không được, xui xẻo cũng không phải là hắn một người, vô cùng có khả năng ở cửu kiếm giả vô khác biệt oanh sát hạ, tất cả mọi người tử thương thảm trọng. Làm sao bây giờ? Rất nhiều người vào lúc này đều kinh hoàng thất thố lên, thiên địa nhân tam kiếm đều trị không được, này như thế nào cho phải? Bất quá thánh tế viện trưởng lại không thấy chút nào hoảng loạn, Trường Không Vô Kỵ hai đại phân thân cũng ra tới nói, này đó lại tính cái gì? Còn có cái đáng sợ Thái Cực Đồ, chỉ là học viện khác người, không biết này đó mới có thể lo lắng mà thôi. Cửu kiếm giả vào giờ phút này cũng hưng phấn lên, bọn họ có thể nghịch thiên mà thượng, nếu là bắt lấy Trường Không Vô Kỵ, kiếm chi đạo một đường sẽ tiến bộ vượt bậc. Cho nên vào lúc này giờ phút này, bọn họ sát ý càng thêm nồng hậu, kiếm đạo công kích càng là hung mãnh lên, vô khác nhau công kích, không chút nào quản cố Tam Thần Sơn những người khác an nguy. Bất quá ở ngay lúc này, Trường Không Vô Kỵ đã ở một lần ra tay, hắn cũng không có kích thích chính mình mặt khác hai đại phân thân, chính là nhẹ nhàng nâng lên bàn tay. Lần này chi gian, hắn toàn thân thế nhưng dâng lên vô biên đế vương chi khí. Ta nói rồi, sẽ làm các ngươi biết cái gì gọi là thiên hạ vô song kiếm đạo, bởi vì ta chính là kiếm trung chi hoàng. Vừa rồi hắn xác thật đột phá kiếm ý cực hạn, đạt tới thiên địa kiếm hoàng thiên đạo tán thành, cùng loại nhân hoàng kiếm hoàng chi khí nét ở thân thể hắn trung bay bổng mà ra. Tự nhiên cũng vào lúc này giờ phút này, hắn cũng khéo diệu mà sử dụng Hoàng Long Cửu Đạo Kinh công pháp, ở vô hình chi gian đem chính mình kiếm hoàng chi khí vô hạn phóng đại ra tới tận trời, kiếm đạo hơi thở mang theo bá đạo vô song hoàng giả ý chí, lại một lần cuồng bạo mà ra. Giờ khắc này thiên địa nhân tam kiếm ý chí trực tiếp đạt tới ở đây sở hữu võ giả vô pháp tưởng tượng độ cao, sở hữu kiếm tu rốt cuộc vô pháp áp chế trong đan điền dị động, trong tay bọn họ bên người bảo kiếm cũng vô pháp khống chế, sôi nổi tận trời thẳng thượng, mấy trăm đẳng cấp cao bảo kiếm tất cả đều ở trên hư không trung lấy chiều bái phương thức phủ phục tới rồi Trường Không Vô Kỵ trước mặt. Giờ khắc này hắn chính là kiếm trung chi hoàng, cửu kiếm giả tổ hợp kiếm ý cũng bị hoàng giả kiếm khí lại lần nữa toàn diện áp chế trở về. Bọn họ lúc này đây tan tác, thật là bẻ gãy nghiền nát nhanh chóng, sát ý cùng kiếm đạo lực lượng cứng nhắc bị đánh trở về bọn họ chín người thân thể bên trong. Phốc phốc phốc, liên tiếp chín thanh phun huyết thanh âm ở đồng thời vang lên, mới vừa rồi còn bừa bãi cửu kiếm giả đồng thời sắc mặt tái nhợt quỳ gối mặt đất phía trên, bọn họ kiếm cùng bọn họ người cùng nhau dập đầu khó có thể đứng dậy. Kiếm, kiếm hoàng Trường Không Vô Kỵ thành tựu kiếm hoàng tu vi, Tam Thần Sơn võ giả nhóm hưng phấn không được, này thuộc về một loại phàm giới trong truyền thuyết kiếm đạo cảnh giới. Thế nhưng ở hôm nay, xuất hiện, bất quá ở ngay lúc này, Trường Không Vô Kỵ trên mặt lại không có quá nhiều kinh hỉ. Sau đó, càng là ở mọi người nghi hoặc chung, hắn mặt lạnh lùng, đối cửu kiếm giả tức giận mà nói: "Phi người chi yêu, còn không hiện ra nguyên hình." Ngắn ngủn một câu, chọc đến toàn trường nghẹn họng nhìn chân chối. Cửu kiếm giả, thế nhưng không phải người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,